Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, 8 người diễn đàn, năm 2001 APEC hệ liệt hội nghị. Là ăn năn hối lỗi Trung Quốc thành lập tới nay, nước ta gánh vác quy mô lớn nhất, cấp độ cao nhất quốc tế hội nghị đây là Nhân dân X báo, định tính. Cũng không phải là tác giả Kun nói hưu nói vượn. APEC từ chức hàng năm đều có trực luân phiên chủ tịch nước. Năm nay vừa lúc đến phiên Trung Quốc, ngoại trừ tại Thịnh Hải tổ chức bộ Z cấp hội nghị bên ngoài, còn muốn ở Kinh Thành, Thâm Thành các vùng cử hành một hệ liệt quan lớn hội nghị. Những cao quan này hội nghị từ Tết Xuân trong lúc đó liền đã tại lục tục ngo ngoe tổ chức. Tổng cộng cộng lại, APEC tổ chức năm nay sẽ ở Trung Quốc cử hành 18 lần hội nghị cùng hoạt động. Hai tháng phần thời điểm, có APEC điện tử thương vụ cùng không giấy mậu dịch niên thảo hội. Vương Tuấn Đào, Mã Tiểu Vân những người này đều có hiện trường tham gia. Tống Duy Dương năm ngoái đề nghị bên trong nhỏ xí nghiệp phong hội. Năm nay cuối tháng 8 tại Thịnh Hải tổ chức bộ Z cấp hội nghị tiến hành thảo luận thông qua. Sẽ tại sang năm chính thức tổ chức APEC trong tổ chức nhỏ xí nghiệp phong hội. Tháng 9 còn tại Tô Thành cử hành APEC kỹ thuật hội chợ. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng có mang sản phẩm đi tham gia. Trong đó, USB vô tuyến thẻ cho USB 3 giờ biểu hiện được nhất là chói mắt. Bởi vì giá cả tương đối rẻ tiền, trong nước cùng Đông Nam Á không ít công ty đều biểu hiện ra đặt hàng mục. Mà từ tháng 10 trung tuần bắt đầu, mãi cho đến cuối tháng 10, gần nửa tháng đều đang họp. Tống Duy Dương tham gia CEO phong hội, muốn từ ngày 18 tiếp tục đến ngày 20, mà trước đó quyết định một chọi một đỉnh phong đối thoại. Cũng cải thành 8 người diễn đàn, ngoại trừ Tống Duy Dương cùng Bill Gates, còn có Lenovo Dương Tổng, Trường Thành Vương Tổng, TCL Lý Tổng, Thanh Hoa cùng Phương Lục Tổng, Sunny, Trung Quốc, Masato Soda, Intel Toàn cầu Phó Tổng Giám đốc kiêm APEC Khu Giám đốc Trần Tổng. Như thế đổi nguyên nhân, chủ yếu vẫn là cái khác, các lão Tổng không cao hứng. Danh tiếng cũng không thể để Tống Duy Dương một người ra xong a. Ra không ra danh tiếng việc nhỏ, không duyên cớ bị Tống Duy Dương ép một đầu chuyện lớn. Trên thực tế, những này đều không liên quan Tống Duy Dương thí sự. Một chọi một đối thoại là Bill Gates nói lên. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước, hai người tại Thanh Hoa trong sân trường đối thoại, cũng đối ngắn ngủi mấy năm liền trở thành nhà giàu nhất, Tống Duy Dương cảm thấy rất hứng thú. Chủ động yêu cầu hoạt động phương an bài một lần mặt đối mặt giao lưu. Liên tục mở hai ngày CEO phong hội, Tống Duy Dương đều chỉ có thể làm thiếp tổ thảo luận phát biểu. Còn những cái kia chủ đề diễn thuyết, hoặc là chủ quản lãnh đạo nói chuyện, hoặc là xí nghiệp nhà nước hoặc tập thể xí nghiệp tổng giám đốc nói chuyện, hoặc là xuyên quốc gia xí nghiệp CEO hoặc Hoa Kiều cự phú nói chuyện. Tống Duy Dương loại này dân doanh xí nghiệp ra căn bản không có cơ hội lộ mặt. Hội nghị tiến hành đến ngày thứ ba, 8 người diễn đàn bị thiết chí vì tiểu tổ đầu đề. Trình diện còn có rất nhiều nghiệp giới đồng hành cùng ký giả truyền thông. Lâm thời dựng cái bàn, hiện lên hình nửa vòng tròn cất đặt lấy 8 cái một mình ghế sofa. Mỗi tấm ghế salon phía trước còn có bàn trà, trưng bày minh bài, nước trà, trái cây, trong đó Bill Gates cùng Tống Duy Dương chỗ ngồi tại ở giữa nhất. Dương Viên Khánh, Lenovo cùng Lục Chí Thành, Thanh Hoa cùng Phương, chỗ ngồi thứ hai, Trần Tuấn Thánh, Intel Phó Tổng Giám đốc, cùng Masato Soda, Sunny Trung Quốc, lần nữa, Vương Chi, Trường Thành, cùng Lý Đông Thăng, TCL, chỗ ngồi tại phía ngoài nhất, Lenovo Liễu Tổng không có tới, nhưng hắn là sáng hôm nay Bill Gates làm chủ đề diễn thuyết lúc người tiến cử. Hắn giới thiệu từ là, hôm nay, ở chỗ này, ta nghĩ là một dân chúng, Đàm hai điểm Bưu tiên sinh làm ta tôn kính địa phương. Một là hắn dùng kỹ thuật thôi động hiện nay xã hội thần kỳ. Điểm thứ hai, ta tôn kính hắn, bởi vì hắn là cái nhà từ thiện. Hắn cùng phu nhân góp 21,1 tỷ đô la quỹ ngân sách. Vì nhân loại khỏe mạnh làm ra vĩ đại cống hiến. Dưới đài đại khái ngồi hơn 300 người. Đại bộ phận đều là máy tính, internet cùng tương quan ngành nghề hành nghề người. Cũng có số ít mấy cái lãnh đạo cùng học giả. 8 người đều là vội vàng từ cái khác hội trường chạy đến. Trước đó cũng không đơn độc chạm mặt. Bill Gates không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ hướng dưới đài vẫy vẫy tay. Liền mỉm cười trực tiếp nhập tọa. 8 người tất cả ngồi xuống về sau. Những người khác rốt cục phát hiện điểm khác biệt. Bill Gates mặc dù mặc quần tây cùng giày da, nhưng thân trên chỉ có một kiện quần áo trong. Đầu kia màu hồng cà vạt không biết lúc nào tháo xuống. Tống Duy Dương thì là giày thể thao, quần jean phối t-shirt, bên ngoài lại chụp vào một bộ Âu phục, không mặc đồ vest không chính quy. Hai người ngồi xuống về sau, đồng thời nhếch lên chân bắt chéo bên cạnh dựa. Này chủ yếu là bởi vì trung ương nhất chỗ ngồi vấn đề. Chính diện ngồi sẽ hướng dưới đài, chỉ có bên cạnh ngồi mới có thể nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng ở dưới đài tham dự đám người xem ra, lại là Tống Duy Dương cùng Bill Gates biểu hiện được nhất tùy ý. Còn lại 6 người, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, Âu phục giày da võ trang đầy đủ, ngay cả cà vạt đều đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, cảm tạ 8 tương lai từ trong nước bên ngoài xí nghiệp ra. Cùng hiện trường mấy trăm vị lãnh đạo, chuyên gia cùng người cùng sở thích, hoan nghênh mọi người tham dự hôm nay APEC 8 người diễn đàn, một vị chính thức cán bộ đảm nhiệm. Người chủ trì, lần này tiểu tổ hoạt động chủ đề là máy tính, internet trước mắt khốn cảnh cùng tương lai tiền cảnh. Tống Tổng, Dương Tổng, Lục Tổng, các ngươi 7 vị, có thể mỗi người hướng Bill Gates tiên sinh sách một vấn đề. Sau đó lại từ Bill Gates tiên sinh tiến hành đặt câu hỏi. Dương Viên Khánh cũng mặc kệ cái gì chỗ, ngồi sắp xếp, nói thẳng, ta tới trước hỏi đi. Bill Gates tiên sinh, mặc dù Trung Quốc thị trường tiền cảnh xem trọng, nhưng thế giới máy tính cá nhân sản nghiệp đã ở vào chuyển hướng trước mắt. Trung Quốc rất nhiều tin tức kỹ thuật xí nghiệp vì ứng đối kịch liệt cạnh tranh. Ngay tại từ sản phẩm dẫn hướng chuyển biến làm ứng dụng phục vụ dẫn hướng. Xin hỏi ngài đối với chúng ta có cái gì lời khuyên? Bill Gates mỉm cười đáp lại, tùy thời ứng đối ngành nghề biến hóa cùng điều chỉnh là rất bình thường tình huống. Mấu chốt ở chỗ xí nghiệp có thể hay không lấy không thay đổi hoặc thấp hơn giá cả sản xuất công năng tốt hơn sản phẩm, hoặc thông qua khác biệt công năng chỉnh hợp sáng tạo mới cơ hội buôn bán. Ta nghĩ, chỉ cần cuối cùng có lợi cho người sử dụng, sản phẩm làm cho người kích động, người sử dụng nhất định sẽ mua. Vì thế, xí nghiệp cần không ngừng sáng tạo cái mới. Được rồi, tạ ơn. Dương Viên Khánh buông xuống microphone. Tống Duy Dương cầm ống nói lên. Đối Thanh Hoa cùng Phương Lục Chí Thành nói. Lục Tổng, ngươi nhắc tới hỏi đi. Lời vừa nói ra, dưới đài rất nhiều tâm tư linh hoạt kẻ ra đời. Trên mặt tập thể hiện ra hiểu ý mỉm cười đã người chủ trì không có tuyên bố quy tắc. Kia đặt câu hỏi liền nên dựa theo số ghế tiến hành. Dương Viên Khánh cướp đặt câu hỏi rõ ràng là để Tống Duy Dương khó làm. Tống Duy Dương nếu như tiếp lấy đặt câu hỏi, đó chính là bị đương chúng làm mất mặt. Nếu như không vấn đề hoặc biểu hiện ra không cao hứng, thì lại sẽ ở loại trường hợp này mất phong độ. Kết quả Tống Duy Dương sắc mặt bình thản, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, còn thuận miệng để Lục Chí Thành nhắc tới hỏi. Kể từ đó, liền biến thành Tống Duy Dương cùng Bill Gates là hạch tâm. Hắn chủ động đem đặt câu hỏi cơ hội nhường cho những người khác, cũng đem mình đặt câu hỏi đặt ở cuối cùng. 3333, có người hiểu chuyện đột nhiên vỗ tay, cũng cấp tốc mang theo một mảnh tiếng vỗ tay. mà âm thầm so tài Tống Duy Dương cùng Dương Viên Khánh. Lúc này một cái mây trôi nước chảy, một cái khác thì mặt không biểu tình. Hai người đấu khí cũng không phải là tư oán, mà là bắt nguồn từ thương nghiệp cạnh tranh. Từ năm nay mùa xuân bắt đầu, Thần Châu máy vi tính tháng lượng tiêu thụ liền vọt xếp thứ hai. Mặc dù so với Lenovo còn xa xa không bằng, nhưng đã có đầy đủ uy hiếp lực. Thần Châu máy tính lượng tiêu thụ bộc phát thức tăng trưởng nguyên nhân. Ngoại trừ Tống Duy Dương người danh khí cùng quảng cáo tuyên truyền bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chủ đánh trung đầu cơ hình. Hiện tại các đại hán thương đã triệt để kịp phản ứng, đều tại hướng trung đầu cơ hình thị trường dựa sát vào. Nhưng thuyền đại nạn quay đầu, thuyền nhỏ lại dễ dàng lật. Các lớn nhãn hiệu máy tính cho đến năm nay nghỉ hè mới bắt đầu chủ đánh trung đầu cơ hình. Hiện tại hàng nội địa máy tính nhãn hiệu tình huống là Lenovo tại cấp thấp cơ, trung đầu cơ lượng tiêu thụ đều là thứ nhất, Thần Châu máy vi tính trung đầu cơ sắp xếp thứ hai, cấp thấp cơ xếp thứ ba, Trường Thành máy vi tính cấp thấp cơ sắp xếp thứ hai, trung đầu cơ xếp thứ ba. Chân chính để các mô hình đều lượng tiêu thụ đệ nhất Lenovo cảm thấy uy hiếp nguyên nhân căn bản là do ở hai năm này máy tính nguyên linh kiện chủ chốt nhà máy không ngừng hướng Trung Quốc chuyển di, sản xuất hàng nội địa linh kiện thời điểm không cần cái gì đều nhập khẩu. Kết quả là có thể tự hành sản xuất mainboard Thần Châu khoa học kỹ thuật bằng vào kỳ thành bản ưu thế. Thường thường liền muốn làm hạ giá bán hạ giá, trung đầu cơ cùng cấp thấp cơ lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ phi thường dọa người. Trước đó không lâu, Thần Châu khoa học kỹ thuật thậm chí thả ra tự sản ổ cứng tin tức. Đây hết thảy đều để Lenovo như lâm đại địch, những này tổng giám đốc đặt câu hỏi đều chung quy chung củ. Chỉ có Trường Thành tổng giám đốc Vương Chi Nhất khôi hài. Vị tiên sinh này tuổi tác cũng lớn nhất. Hắn hỏi, so với Microsoft sản phẩm, Microsoft giá cả tựa hồ chẳng phải hấp dẫn người. Đây cũng là tạo thành đồ lậu hung hăng ngang ngược một nguyên nhân. Xin hỏi sử dụng Microsoft phần mềm, có thể hay không giống gọi điện thoại, một bên sử dụng một bên trả tiền. Toàn trường cười vang, lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Bill Gates ung dung không vội trả lời. Tại bất luận cái gì thị trường, ấn sử dụng lượng thu phí đều so duy nhất một lần trả tiền đắt đến nhiều. Đối máy tính người sử dụng mà nói, phần mềm hẳn là rẻ nhất. Tiếp theo là phần cứng. Quý nhất chính là thông tin phí tổn. Cho dù muốn hạ giá, cũng hẳn là đem thông tin phí hạ. Mặt khác, Microsoft sản phẩm định giá có chênh lệch tính. Giáo dục, từ thiện đám cơ cấu mua sắm phần mềm liền đặc biệt ưu đãi. Tống Duy Dương là cái cuối cùng đặt câu hỏi, hắn cầm ống nói lên, ngữ tốc chậm chạp mà thanh âm rõ ràng. Bill tiên sinh, người đối lũng đoạn thấy thế nào? Bill Gates rốt cục đổi sắc mặt, nhưng không đến 2 giây liền khôi phục bình thường. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, lũng đoạn tự nhiên là không được cho phép. Microsoft định vị không phải lũng đoạn người, mà là một cái người lãnh đạo cùng người khai sáng. Rất tốt, tạ ơn, Tống Duy Dương cười buông xuống microphone. Bill Gates lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là thật sợ Tống Duy Dương tiếp tục truy vấn. Hỏi lại xuống dưới hôm nay liền không có cách nào xuống đài. Ngay tại năm ngoái, Microsoft bị tố cáo lạm dụng thị trường chi phối địa vị, cũng bị pháp viện phán quyết phân tách vì hai nhà công ty. Nói trắng ra là chính là phản lũng đoạn. Tại nước Mỹ bên kia rất phổ biến. Liền lấy phim ngành nghề tới nói, trước kia công ty điện ảnh có thể kinh doanh rạp chiếu, phản lũng đoạn về sau không được lại kinh doanh rạp chiếu. Hollywood công ty lớn tất cả đều bị phân tách. Bill Gates khắp nơi nện tiền du thuyết, rốt cục để một nhà khác pháp viện lật đổ quyết định, cho phép Microsoft tiếp tục lấy một nhà hoàn chỉnh công ty phương thức vận doanh. Nhưng vẫn chưa xong, Âu Mi Như cũng bắt đầu lên án Microsoft lũng đoạn. Lệnh cưỡng chế Microsoft hệ thống nhất định phải vì người sử dụng cung cấp nhiều cái trình duyệt. Lựa chọn cũng cho Microsoft mở ra mấy trăm triệu đô la hóa đơn phạt. Cái này một hệ liệt phản lũng đoạn án, tạo thành Microsoft cao quản đại lượng từ chức, giá cổ phiếu nhảy cầu thức sụt giảm, đồng thời trực tiếp dẫn đến Bill Gates từ đi Microsoft CEO chức vụ. Trốn ở vụng trộm đương thái thượng hoàng tránh đầu sóng ngọn gió. Giờ này khắc này, Bill Gates đã không phải là Microsoft CEO, mặc dù hắn đem đương nhiệm CEO xem như khôi lỗi, nhưng lại không còn dám giống như trước như vậy nhảy. Mà Bill Gates liên tục hai lần tổng cộng hiến cho 20 tỷ đô la quỹ từ thiện. Vừa lúc tại Microsoft phản lũng đoạn án thời khắc mấu chốt, người khác cáo hắn lũng đoạn, hắn liền chạy ra khỏi đến làm từ thiện. Cái này quan hệ xã hội làm được là thật trượt, luôn có thể hoàn mỹ chuyển di công chúng ánh mắt. Tống Duy Dương thế mà trước mặt mọi người hỏi ra Microsoft mẫn cảm nhất vấn đề, lại tại thời điểm then chốt phanh xe. Cái này khiến Bill Gates vừa tức vừa giận, nhưng cũng tránh không được đối Tống Duy Dương miệng hạ lưu người đáp lại cảm kích. Vị lão huynh này tâm tình phức tạp nói, giờ đến phiên ta đặt câu hỏi, vấn đề này chuyên môn hỏi Tống tiên sinh, ngươi là Trung Quốc thành công nhất thương nhân, tại Trung Quốc bán phần mềm sản phẩm, trọng yếu nhất chính là cái gì? Giá cả, Tống Duy Dương nói. Bill Gates hỏi, ngươi cũng cảm thấy Microsoft sản phẩm giá cả quá cao? Tống Duy Dương cười nói, coi như Microsoft hệ thống chỉ bán 1 đô la, Trung Quốc tuyệt đại đa số người sử dụng vẫn là sẽ cảm thấy quá cao. Mà máy tính bán 1 vạn nguyên bọn hắn đều không cảm thấy quý. Bởi vì phần cứng thấy được, phần mềm sờ không được, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Thâm nhập hơn nữa xuống dưới là thuộc về thương nghiệp cơ mật. Bill Gates như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười nói, cảm ơn. Ta hiểu được, đây là ta chuyến này lớn nhất thu hoạch, hiện trường ngoại trừ một số nhỏ người, cái khác người nghe đều cảm giác không hiểu thấu. Tống Duy Dương cũng không nói cái gì cao thâm lý luận a. Làm sao Bill Gates liền hiểu? Hơn nữa còn là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Bill Gates lại hỏi, Trung Quốc người tiêu dùng đối thủ viết máy vi tính độ chấp nhận thế nào? TEL Lý Đông Thăng hồi đáp, theo người Trung Quốc thói quen, viết tay đương nhiên muốn so bàn phím đưa vào lại càng dễ tiếp nhận. Thanh Hoa cùng Phương Lục Trí Thành nói, nhưng trước mắt viết tay máy tính vẫn là không bằng trên giấy viết dễ chịu. Nếu như có thể tiến hành cải tiến, viết tay máy tính hẳn là có rất tốt thị trường tiền cảnh. Lenovo Dương Viên Khánh cũng nói, trước mắt Trung Quốc người tiêu dùng chủ thể rất nhiều đều là trung niên nhân, bọn hắn không quen bàn phím đánh chữ, viết tay máy vi tính tiền cảnh ta rất xem trọng. Bill Gates lại hỏi Tống Duy Dương, Tống tiên sinh cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, viết tay máy tính tại Trung Quốc có thể sẽ có mấy năm thị trường, nhưng nhất định là muốn bị đào thải sản phẩm loại hình. Thần Châu khoa học kỹ thuật sẽ không đầu tư đến cái này một khối. Vì sao lại bị đào thải đâu? Bill Gates truy vấn. Tống Duy Dương nói, ta có được máy kế toán, liền sẽ không lại dùng bàn tính, cho dù đó là cái có thể lên pin biểu hiện tính toán kết quả bàn tính. Viết tay máy tính là cho những cái kia trung lão niên người tiêu dùng sử dụng. Về căn bản nguyên nhân là chữ Hán đưa vào không tiện, cùng khổ tâm đẩy ra viết tay máy tính, còn không bằng đem chữ Hán đưa vào trở nên dễ dàng hơn mau lè. Đa tạ Bill tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ để cho siêu cầu lập tức lên ngựa phương pháp nhập hạng mục, tranh thủ trong vòng 2-3 năm để chữ Hán đưa vào gấp bội tăng tốc. Trường Thành Vương Chi cười nói, tại Tống lão bản trong mắt có thể nói là khắp nơi cơ hội buôn bán a. 8 người diễn đàn cứ như vậy một hỏi một đáp tiến hành. Xem trang web văn tự trực tiếp đám dân mạng, đối với cái này hô to thất vọng, bởi vì hoàn toàn không như trong tưởng tượng đánh võ mồm. Tống Duy Dương cũng không có cách nào a, quá nhiều người, chỉ có thể phải hỏi đáp phương thức, nếu không khẳng định sẽ làm trận ầm ĩ lên. Bất quá vẫn là có mắt sáng dân mạng xem thấu chi tiết. Người này đầu tiên là phổ cập khoa học Microsoft phản lũng đoạn án. Lại trêu chọc nói, Tống Đại Pháo nói chuyện tốt, có tính công kích. Vấn đề thứ nhất liền liên quan tới lũng đoạn. Đáng tiếc không có video hình tượng, chỉ có văn tự trực tiếp. Nếu không nhất định có thể nhìn thấy Bill Gates sắc mặt rất đặc sắc. Đáng tiếc Tống Đại Pháo đem thoại đề thu lại, không có để Bill Gates trước mặt mọi người xuống đài không được. Hẳn là chính thức nguyên nhân, loại trường hợp này đến nể mặt, Lenovo Dương Tổng rất nhảy a, chủ động đoạt Tống Duy Dương đặt câu hỏi, lão Tống ứng đối có thể xưng thần lai chi bút, gia hỏa này thế mà khách mời chủ nhà, đem Dương Viên Khánh trực tiếp khiến cho không còn cách nào khác. Có sao, ta làm sao không nhìn ra, văn tự trực tiếp trước đó, có hiện trường chỗ ngồi miêu tả. Tống Duy Dương cùng Bill Gates thuộc về chủ tòa, đặt câu hỏi thời điểm, thứ tòa Dương Viên Khánh cướp lời lời nói, rõ ràng đem Tống Duy Dương một quân. Tống Duy Dương ngầm thừa nhận chính là ngã mặt mũi, phản đối chính là mất phong độ, đây là đào hố cho hắn nhảy, mà Dương Viên Khánh nhiều lắm là tính quá kích động, nhìn thấy Bill Gates liền không kịp chờ đợi nghĩ phát biểu. Tống Duy Dương ứng đối phương pháp chẳng khác gì là vòng quanh hố đi qua, đem đào hố Dương Viên Khánh một cước đạp trong hố. Người biết tự nhiên là đã hiểu. Nghiêu bước, nghiêu bước, người không nói ta cũng không nghĩ đến. Những này các lão tổng cũng rất nhỏ khí a, tận làm một ít hài tử trò xiếc, trò đùa trẻ con, đổi lấy ngươi đi lên thử nhìn một chút. Khẳng định bất chi bất giác liền rơi trong hố. Dù sao Tống Duy Dương để cho ta rất bội phục, loại kia trường hợp còn có thể tùy cơ ứng biến, chỉ có thể nói IQ cùng trí thương đô mắc cấp. Xem ra Tống Duy Dương có thể lên làm nhà giàu nhất. Thật đúng là không phải dựa vào vận khí, người ta trời sinh chính là ăn chén cơm này. Bill Gates nói đã hiểu, hắn biết cái gì rồi, Tống Duy Dương lại tại biểu đạt cái gì? Tống Duy Dương có ý tứ là, chớ cùng Trung Quốc người tiêu dùng đàm chính bản, nói chuyện cũng là bạch đàm, còn Bill Gates nghĩ như thế nào, đoán chừng chỉ có chính hắn mới biết được, mặc dù là đơn giản như vậy mấy câu, nhưng hẳn là sẽ ảnh hưởng Microsoft tại Trung Quốc thị trường phát triển sách lược. Cho nên Bill Gates mới nói đây là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Tống Duy Dương là tại cho Gates làm lão sư rồi. Ha ha, mã tiến sĩ học sinh khắp thiên hạ. Bill Gates còn thiếu mã tiến sĩ 500 khối tiền học phí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,